ra ngoài ăn cho nhanh, nhưng đồ ăn do mình nấu mới có dinh dưỡng. Cháu cũng biết Tiên Hách lúc ở bệnh viện, lúc lại chạy qua công ty. Nó qua đây ở cũng được 10 ngày rồi, nhất định bọn con đều ra ngoài ăn phải không? Bác là mẹ cho nên lo cho Tiên Hách không đủ dinh dưỡng. Đúng đúng đúng, không có dinh dưỡng ạ. À, không phải, ý cháu là đúng thức ăn ở ngoài không có dinh dưỡng. Tàng Á Ly cũng không có bỏ sót câu, nó qua đây ở cũng được 10 ngày rồi. Bà Đốc nói như vậy nghĩa là 10 ngày qua Đốc Tuyên Hách không ở nhà cũng không ở đây. Vậy anh ta nhèo mắt. Trong đôi mắt đẹp của Tăng Á Ly lộ ra sát khí. Rốt cuộc 10 ngày nay anh đã ở nhà cô gái nào? Đây là lần đầu bác tới chỗ này, bác có thể đi tham quan một chút được không? Lữ Uyển Nghi đứng lên, nhanh chóng muốn tìm ra chứng cứ về mối quan hệ thân mật giữa con trai và Tăng Á Ly. Theo như lời của chị Vương nói, từ trước tới giờ chưa từng gặp Tăng Á Ly. Nếu như là sự thực giữa Tuyên Hách và Á Ly có quan hệ sâu đậm, không lý nào chị Vương lại không biết Tăng Á Ly. Hơn nữa vào ngày bà đến bệnh viện thăm Lượng Trúc thì Tuyên Hách có hẹn với một cô người mẫu ăn trưa, không có ý định dẫn bạn gái về nhà để ra mắt bố mẹ. Bác Đốc, đây là phòng của cháu. À là phòng của cháu và anh Tuyên Hách ạ. Dẫn Lữ Uyển Nghi lên đến lầu 2, Tăng Á Ly nơm nớp lo sợ. Sợ không cẩn thận lộ ra chuyện giữa cô và Đốc Tiên Hách thì chỉ là giả. Thấy trên giường chất đầy gấu bông, cô liền giải thích. Anh Tiên Hách rất bận, có lúc anh ấy ở phòng đọc sách làm việc rồi ngủ luôn trong đó. Sợ cháu ngủ một mình sẽ sợ nên anh Tiên Hách mua rất nhiều gấu để cho cháu ạ. Những con gấu bông này đúng là do anh ta mua, nhưng là do cô bắt anh ta phải mua cho. Vì khi bé trong nhà cô không có dư tiền nên không thể mua gấu bông. Giờ lớn đi kiếm tiền nhưng lại không nỡ mua, cho nên ngay ngày đầu tiên ở đây, sau khi anh mua cho cô con Kiki làm quà thì cô đòi anh ta phải mua thật nhiều gấu bông. Dĩ nhiên anh không nói hai lời liền mua cho cô. Lữ Uyển Nghi đi vào trong phòng bên trong, nhìn đông nhìn tây, thình lình mở tủ quần áo. Tang A Ly thở phào nhẹ nhõm, khẽ mỉm cười. Tên Đốc Tiền Hách này nhất định đã đoán được mẹ anh sẽ kiểm tra tủ quần áo, đã treo vào đó mấy bộ đồ của anh. Treo vô cũng chỉnh tề. Lữ Uyển Nghi quay đầu lại cười, rồi lại đi tới bên giường, lật gối lên. Tang A Ly tò mò đi lại gần để xem bà Đốc có phát hiện ra gì không, nhưng đó lại là làm cô kinh sợ tròn mắt nhìn. Một chiếc gối khác trên giường cô lúc này có một chiếc quần lót nam. Bác Đốc, cái này cháu... Lần này thật sự cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Bên dưới gối của cô, một cô gái chưa chồng sao có dấu vết của chiếc quần lót nam. Cái này mà truyền ra ngoài thì cô còn mặt mũi nào mà gặp ai? Bây giờ Tăng Á Ly vô cùng căng thẳng, còn Lữ Uyển Nghi thì nhìn thấy chiếc quần dưới gối thì chút bỏ được hoài nghi về mối quan hệ giữa con trai với con dâu tương lai này. Tuyên Hách có thói quen ngủ trần truồng, thường thường thì khi rời giường không tìm được quần lót, nên sau này thường có thói quen đem quần lót giấu ở trên đầu gối. Dạ đúng vậy ạ, Tiên Hách thường ngủ trần chuồng. Tang Á Ly cười khẩy. Ngủ trần chuồng? Trời ạ, cô có chút ý nghĩ kỳ quái rồi. Chúng ta xuống xem thím Cao đã chuẩn bị xong bữa tối ăn chưa, nhân tiện bác có vài lời muốn nói với cháu. Dạ, mời bác xuống lầu trước. Cháu lấy ít đồ lập tức xuống ngay. Được, vậy bác xuống trước. Xác định Lữ Uyển Nhi đã đi xuống lầu, Tang Á Ly lập tức gọi điện thoại truy xem mấy ngày nay Đốc Tiên Hách ở với ai. Đốc Tiên Hách tốt nhất là anh lập tức tới đây, nếu không chuyện mà hỏng em không chịu trách nhiệm đâu. Cúp máy, cô chừng mắt nhìn chiếc quần màu vàng trên giường. Cô ngủ trên giường này đã 10 ngày, không biết là anh nhét nó vào lúc nào. Chẳng trách mấy ngày nay cô luôn mộng du mộng xuân, ra là vì chiếc quần màu vàng này gây ra. Chỉ là pháp lực của chiếc quần này mạnh hơn nữa, nhưng cô bằng chuyện cô nghe được, anh có thói quen ngủ trần chuồng. Đốc Tuyên Hách có thói quen ngủ trần chuồng. À trời ạ, hình như cô chảy máu mũi. Bác Đốc, bác đi thong thả ạ. Tăng Á Ly đứng ngoài cửa, nở một nụ cười tươi tiễn Lữ Uyển Nghi đến tuần sát ra về. Mẹ, con cùng mẹ về nhà thôi. Không cần, con ở lại chăm sóc cho Tăng Á Ly cho thật tốt. À, bác Đốc, cháu tự biết chăm sóc mình mà. Bác cứ để cho anh Tuyên Hách về cùng bác đi ạ. Tang A Ly dè chừng và sợ hãi liếc nhìn Đốc Tuyên Hách một cái. Để anh ta ở lại đây, anh ta có thói quen ngủ trần truồng. Không, cô không thể dẫn sói vào phòng. Ai biết được nửa đêm anh ta có xông vào phòng cô không, rồi còn động tay động chân với cô nữa. Nhưng những lời này của Tang Á Ly, Lữ Uyển Nghi nghe vào tai lại có cách lý giải khác. Bà cầm tay Tang Á Ly khẽ thở dài một tiếng nói: "Á Ly, con đừng có trách bác. Bác không có ác tâm muốn chia rẽ con với Tuyên Hách đâu. Bác cũng rất quý cháu, chỉ là... trời ạ, vào lúc này bác thực sự rất khó xử." Bác Đốc, cháu..." Sau khi nghe Lữ Uyển Nghi nói, Tang Á Ly định giải thích nhưng Đốc Tuyên Hách đã nhanh chóng ngăn lại. Anh duỗi tay, năm ngón tay đặt chính xác vào eo của cô. Hai người đứng chung một chỗ rất thân mật, giống như là một cặp tình nhân thật sự. "Mẹ, mẹ đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Mẹ xem không phải là con và Á Ly rất xứng đôi hay sao?" Đầu của anh nghiêng tựa vào đỉnh đầu của cô. Tang Á Ly khẽ mỉm cười, còn so sánh tư thế đứng đúng chuẩn tư thế chụp hình. Tang Á Ly cùng Đốc Tuyên Hách tiễn mẹ anh về. Đến khi xe của Lữ Uyển Nghi đã đi xa, Tang Á Ly ngưng cười, từ từ ỉu xìu: "Anh cũng có thể rời khỏi đây, mời." Cô xoay người đi vào trong nhà, anh đi theo cô cùng vào. "Em không nghe là mẹ anh vừa nói gì sao? Bạn muốn anh ở lại đây chăm sóc cho em thật tốt. Vừa rồi em mới có hiện tượng điếc trong vài phút nên không có nghe thấy điều này." Cũng may thính lực của anh cũng lúc đó lại rất tốt, vừa hay nghe được câu đó. Anh bước về phía ổ của con mèo. Kiki nhìn anh chạy ra khỏi ổ mèo rồi đi vòng quanh chân anh rụi rụi. Thấy thế, hai tay của Tang Á Ly ôm ngang ngực, trừng mắt nhìn Kiki kêu: "Thấy sắc quên mẹ." Xem này, Kiki cũng rất hoan nghênh anh. "Không sai, em nhìn ra được." Cô đứng ở một bên cùng với một người một mèo giằng co. Nó thích anh, anh cũng thích nó. "Chúc mừng, hai vị chính là một đôi trời sinh. Mỗi tối có thể ngủ cùng, phòng mẹ nó sẽ không làm khó." Cô và Thừa Lượng Trúc đều không có muốn gả cho Đốc Tiên Hách, như vậy bà Đốc sẽ không phải khó xử, không phải sao? Quay đầu bỏ đi, cô tức giận ngồi vào sofa. Dĩ nhiên không phải là cô buồn tẻ tới mức đi ghen với Kiki. "Sao vậy? Mẹ anh đã làm khó em sao? Không lẽ anh đã chọc giận gì em à?" Anh ngồi xuống bên cạnh buồn bực hỏi. Từ khi anh đến, bọn họ cùng mẹ đã ăn tối. Không khí có thể nói là khá vui vẻ, cũng không có chuyện gì xảy ra cả. Anh thực không hiểu cô đang tức giận chuyện gì. Không lẽ cô ghen với con mèo sao? "Không sai, Đốc Tiến Hách, là anh chọc giận em." "Anh đã làm gì?" Tang Á Ly nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn anh. "Mẹ anh nói anh qua đây 10 ngày, nhưng thực tế là anh không ở đây. Điều đó nói lên điều gì?" Không cho anh cơ hội trả lời, chính cô tự đáp. Điều này cho thấy mười mấy ngày nay anh qua đêm ở chỗ khác. Đốc Tuyên Hách không phủ nhận, anh còn gật đầu một cái. "Đúng, em nói không sai, 10 ngày qua anh ở chỗ khác." "Anh..." Cô cắn môi tức giận nói không ra lời. "Điều đó có gì sai?" "Anh đã có bia đỡ đạn rồi, còn tìm thêm em làm gì nữa?" Đốc Tuyên Hách nhìn cô, 5 giây sau mới hiểu được nguyên nhân làm cô tức giận. "Em cho rằng 10 ngày qua anh qua đêm trong nhà một người phụ nữ, vì thế em tức giận, em đang ghen sao?" Em không có." Một mực phủ nhận. "Em chỉ đang nói chuyện nghiêm túc với anh. Anh yêu cầu em làm bạn gái cơ giả, để qua được cửa ải của bố mẹ anh đúng không? Anh có bạn gái rồi, sao không dẫn cô ấy tới ra mắt bố mẹ anh, không phải tốt hơn à?" Vừa nghĩ tới mấy ngày qua anh và bạn gái thật ở chung một chỗ, mà cô chỉ là bạn gái hờ ở đây che gió che mưa hộ cho, làm chuyện ngu xuẩn như vậy thực sự làm cho người ta càng thêm giận. "Anh có bạn gái, hơn nữa không chỉ có một." Tang Á Ly liếc anh một cái, ngọn lửa trong lòng càng lớn thêm. Cô ghét phải nghe thấy sự thật, nếu như trong tay cô cầm cây chùy nặng ngàn cân đánh anh, không biết là anh có thể thay bằng một lời nói dối không. "Không chỉ có một người bạn gái, rất đắc ý à?" "Nhưng anh không có qua chỗ họ, hơn nữa họ với anh cũng chỉ là nói chuyện hợp ý mà thôi." Anh giải thích với cô, anh đối với bất kỳ một người bạn gái nào cũng đều có chung một nguyên tắc, có thể cưng chiều nhưng anh rất thận trọng, nếu ai có ý định độc chiếm anh, nếu không đủ sức hấp dẫn thì anh sẽ cô gái đó knock out. "10 ngày qua anh đều ngủ lại ở công ty." Anh nói rất nghiêm túc, không giống là nói dối. Và lại cho dù anh có ở nhà cô gái nào, Đi chăng nữa thì anh cũng không cần phải báo cáo cho cô biết, dù sao thì cô cũng không là gì của anh cả. Cho nên cô tin anh. Thật xin lỗi, em đã hiểu lầm anh. Cô xin lỗi anh, nhưng tại sao anh lại... Sao lại ngủ ở công ty? Sao không về nhà anh mà ngủ? Anh phải làm ra vậy để bố mẹ anh tin là chúng ta rất thắm thiết. Anh giãn gân giãn cốt một cái, bộ dạng mỏi mệt. Phương pháp trực tiếp nhất là làm cho họ nghĩ là chúng ta đang sống chung. Nhìn sắc mặt của anh hiện lên vẻ mệt mỏi, cô buồn hỏi. Nhìn bộ dạng của anh giống như là mấy ngày liền không được ngủ ngon giấc vậy. Anh gật đầu một cái, trên mặt càng hiện rõ sự mệt mỏi. Mặc dù ở công ty có dành riêng phòng nghỉ cho anh, nhưng thời gian tan làm mà công việc vẫn chưa giải quyết xong, nên anh phải tới 3-4 giờ sáng mới được ngủ. Anh vừa nói vừa liếc nhìn cô một cái. Vậy anh không đến đây mà ngủ. Gặp quỷ, tự nhiên biết anh không có thời gian nghỉ ngơi, cô lại cảm thấy đau lòng. Anh nhìn lại mình xem bộ dạng có giống người không. Đốc Trần Hách nhào mắt cười nói, anh là sợ ngủ ở đây, tôi đến em trèo lên giường của anh. Em mới sợ anh chui vào phòng của em ý. Nói đến đây em mới nghĩ ra. Cô ngồi thẳng người, đôi mắt chiếu thẳng anh. Anh chui chạy vào phòng em. Em giấu quần lót của anh dưới gối vào lúc nào thế? Không phải là tranh thủ lúc cô đi tắm mà chuồn vào chứ? Ồ cái đó, hôm trước anh qua, em không nhớ à? Anh muốn nói với em rồi, chỉ là mấy ngày nay bận quá cho nên anh quên mất. Anh vui mừng nói, thật may anh có còn nghĩ là mẹ anh nhất định sẽ qua đây điều tra phòng của em. May quá đúng không? Tốt nhất lần sau anh nói cho em biết trước. Trừng mắt nhìn anh, cô nhớ tới cái quần lót vẫn còn ở trong phòng của cô, nhíu mày, nhăn mặt. Anh lên lấy cái đó đi đi. Cần gì phải phiền phức như vậy, dù sao thì chút nữa cũng phải ngủ ở đó mà. Anh ngủ ở phòng em. Hai mắt cô trợn to, cô đứng lên. Vì thủ tín với mẹ, ba mẹ, chúng ta tốt nhất nên ngủ chung phòng. Anh rất tự nhiên gật đầu một cái. Anh làm trò, mẹ anh không có ở đây sao biết chúng ta có ở chung phòng hay không? Hừ anh một tiếng, cô quay đầu rời đi, không để ý tới anh nữa. Xem cô như đứa trẻ 3 tuổi mà định gạt sao, cô đâu có ngốc như vậy. Tang Ali đi về phòng định mở cửa, thì cơ thể của cao to của Đốc Tuyên Hách xuất hiện trước mặt cô, còn dương đôi mắt mệt mỏi nhìn cô. Anh đột ngột xuất hiện làm cô có chút kinh ngạc, khuôn mặt anh không mang theo tia đùa giỡn, trong mắt đen còn hiện lên lửa tình làm trái tim cô khẽ rung động. Nếu anh như anh nói thì vì thích em nên mới muốn ngủ chung phòng với em thì em có đồng ý không? Anh nhẹ nhàng cầm lấy hai tay của cô, không để cho cô có cơ hội lẩn tránh vấn đề. Anh ngủ ở công ty nhưng mỗi đêm đều nghĩ đến cô. Anh đã từng thử nghĩ đến người con gái khác, nhưng chưa tới 5 phút thì hình bóng của cô lại áp đảo người đó. Cô dễ dàng chiếm vị trí quan trọng trong anh. Có biết vì sao anh phải tới tận 3-4 giờ sáng mới ngủ được không? Anh đang hỏi cô sao? Cô nhớ là vừa rồi anh nói là đáp án dĩ nhiên là chuyện ấy đúng rồi. Bởi vì anh ngủ ở công ty, không có thời gian nghỉ ngơi cho nên... Là vì mỗi lần anh nhắm mắt lại sẽ nhớ đến em, nghĩ đến em nên không thể ngủ được. Giọng nói trầm ấm như ma âm chuyển tới trí não của cô, làm rối loạn lý trí của cô, động đến trái tim cô. Đôi mắt đẹp gợn sóng nhìn vào mắt anh, mặt anh. Có phải là anh đang tỏ tình với cô sao? Em không tin pháp lực của em cao cường đến như vậy, sẽ làm cho anh không ngủ được. Cô cười cười nói với anh như mọi khi, như vậy mới làm cô không xấu hổ. Tang Á Ly nhìn anh. Lực của anh trên hai tay của cô tăng lên. Anh nhìn cô trầm giọng nói chân tình. Anh thích em, Tang Á Ly à. Cô nhìn anh, hai gò má xấu hổ mà đừng hồng. Đốc Tiến Hách, em hỏi anh, có phải vì muốn... Cô ngẩng đầu lên, liếc anh một cái, gò má hồng càng giống như là bị đun nóng đỏ ửng lên. Em hỏi đi, anh sẽ trả lời mọi vấn đề. Anh nhìn chăm chú cô, xác nhận một lần nữa tình cảm của anh dành cho cô là chân thành. Cô liền đứng trước mặt anh. Giờ phút này anh rất kích động muốn ôm cô và nói cho cô anh muốn được chăm sóc, che chở cho cô cả đời. Có phải là anh sợ em sẽ không ở lại, không có người làm bia đỡ đạn cho anh nên anh mới nói. Anh nói thích em. Cô khẽ cắn môi. Thật ra anh không cần phải lo, em đã đồng ý với anh thì nhất định sẽ giúp anh tới cùng. Anh không phải, không cần phải nói. Nếu như anh thích em nên mới gợi ý em làm bia đỡ đạn thì sao? Môi của anh cong lên, đem toàn bộ tâm tư trong lòng nói cho cô. Em mới là nhân vật chính. Khuôn mặt của Tang Ali hiện rõ sự kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn anh. Anh nói thật không? Tim của cô đập thình thịch, đập xuống giống như là tiếng trống lớn. Trong lòng cô trăm hoa đua nở vui sướng. Anh không phải là vì muốn ngủ cùng phòng với em mới nói như vậy chứ? Cô liếc nhìn anh, cố gắng nhìn xem trên mặt anh có hiện lên một tia dục vọng nào không. Với vấn đề lần này của cô, anh nhíu mày cười một tiếng thành thật nói. Không có gạt em, nhưng thật ra thì cũng có lừa em chút chút á. Lời vừa nói ra thì cô tung ra một quyền thẳng vào trái tim anh. Hừ, em biết ngay mà. Chút chút đó là em chiếm không phải là một phần mà toàn bộ trái tim anh. Thấy cô vẫn còn nghi ngờ, anh giơ tay lên, năm ngón tay khép lại, anh thề anh nói thật. Nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của anh, cô cười với anh. Em đâu có nói là không tin anh đâu. Vậy chúng ta nên đi ngủ. Cô thưởng cho anh một nụ cười thật ngọt và có chút láo cá. Trong lòng anh vui mừng, vừa cười vừa đưa tay ôm lấy cô. Vậy vào trong thôi. Cô kéo tay anh ra rồi mở cửa đi vào phòng. Nhưng khi anh định vào theo thì ngay lập tức cô khép cửa lại, đem anh vứt ở bên ngoài. Anh ngủ ở phòng đối diện, em ngủ ở phòng này, ngủ ngon. Cô nghịch ngợm nháy mắt với anh, tặng anh một nụ cười ngọt ngào vì tâm trạng của cô rất tốt. Đóng cửa lại, cô dựa sát vào cánh cửa, trên môi vẫn nở một nụ cười thật lâu mà vẫn luôn thu lại được, giống như là trái tim cô vẫn đang đập liên hồi. Đốc Tiên Hách đứng ngoài cửa cũng tựa đầu vào cánh cửa, giọng nói buồn bã tố cáo. Tang Á Ly, em thật là người tàn nhẫn đó. Hai tay giơ lên cao, cả người dán trên cánh cửa. Một phút sau anh buông tay xuống, không kìm lòng được, lòng mình khẽ hôn lên cánh tay cửa một cái. Ngủ ngon, chúc em mơ những giấc mơ đẹp. Xoay người, anh chấp nhận đi vào phòng đối diện. Đến nửa đêm, Đốc Tiên Hách vẫn chưa ngủ. Hai tay anh gõ liên tục trên bàn phím laptop, tổng hợp lại tài liệu cơ mật. Tiếng gõ trên bàn phím dừng lại. Anh nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân liền hỏi. Á Ly, là em sao? Em vào nha. Ngoài cửa là giọng nói của Tang Á Ly. Vào đi. Tang Á Ly đẩy cửa vào, nhìn thấy anh vẫn đang nhìn vào màn hình laptop, tức giận hỏi. Anh vẫn chưa đi ngủ à? Anh đang cố chỉnh cho xong đống tài liệu cơ mật của công ty. Anh là tổng giám đốc mà, không phải có thư ký và trợ lý giúp anh sao? Thấy anh nửa đêm còn phải làm việc, cô thấy lo lắng cho sức khỏe của anh. Ban ngày anh làm việc ở bệnh viện tốt, tối lại lo xử lý tài liệu công ty, sớm muộn cũng sẽ bị quỵ mất. Biết anh đang xử lý tài liệu cơ mật của công ty nên cô ngồi cách xa một chút, ngồi xuống ghế cạnh cửa, trong lòng cô lo lắng cho sức khỏe của anh. Bận một thời gian nữa thôi, sau đó anh sẽ giao công ty lại cho tổng giám đốc. Thật ra ngay từ đầu anh và ba anh đã muốn giao công ty cho anh ta. Toàn bộ anh em đồng ý, nhưng anh ta lo mình không đủ sức làm, cho nên tới giờ anh vẫn phải phụ trách. Vừa tổng hợp lại tài liệu, vừa nói chuyện với cô. Anh cho cô biết những điều này, thứ nhất là không coi cô là người ngoài, thứ hai là anh tin cô, trong lòng anh đã để cô vào một vị trí quan trọng rồi. Anh nên nhanh chóng giao lại cho người đó đi, nếu không anh sẽ chết vì mệt đó. Em đang lo lắng cho anh. Ai thèm lo lắng cho anh. Em sợ tinh thần của anh không tốt sẽ gây ra vấn đề nghiêm trọng trong bệnh viện thôi. Cô lo lắng cho anh sao? Được rồi, cô thừa nhận có một chút, nhưng cô không muốn anh đắc ý. Anh là viện trưởng nên chỉ động khẩu không động thủ, trừ khi là một cuộc đại phẫu thuật cần anh chỉ đạo. Anh cười, em không ngủ được có phải là vì đang nghĩ đến anh phải không? Ai nói em không ngủ được, chỉ là đói bụng, muốn ăn một chút gì đó mà thôi. Cô sẽ không bao giờ thừa nhận vì nhớ anh nên cô mới không ngủ được. Thực tế từ lúc anh nói thích cô, tinh thần cô liền kích động không tài nào ngủ được. Nằm trên giường cả giờ đồng hồ mà cô cứ nhìn trần nhà rồi cười khúc khích. Lén liếc anh một cái, thật đúng là anh rất bận. Sao em vừa nói thế thì bụng anh cũng cảm thấy đói rồi nhỉ? Em làm gì đó ăn có thể tiện tay làm cho anh một phần được không? Nói chung là đã hết đồ ăn rồi, trừ cà phê, chỉ còn lại súp tiên. Cà phê và cái gì? Anh dừng lại một chút, nghe không hiểu liền hỏi cô. Chính là cá được trộn với canh trứng và rau chân vịt rồi hấp lên là có thể ăn rồi. Cô đoán chắc là anh quá bận nên chưa từng xem quảng cáo trên TV. Nghe thật hấp dẫn, vậy nhờ em làm giúp anh nhé. Thấy anh đang bận nên cô không muốn tranh cãi với anh, đứng dậy đi ra ngoài. Xuống tới bếp, Tăng An Linh tìm hai gói canh trứng. Còn có hai gói coi như anh có lộc. Cô vừa lẩm bẩm, vừa lấy hai cái chén rồi đem canh thả vào rồi hấp qua. Chỗ canh đó tan chảy, rau chân vịt cũng hòa trứng xoáy tròn. Cô bưng hai chén rau lên, vừa xoay người thì đột nhiên một bóng đen bay vụt qua, cô hoảng sợ hét lớn. Á! Trong nháy mắt, canh trong bát bắn ra. Cũng may là cô tránh kịp nên không bị bỏng, nhưng vừa rồi xuất hiện cái gì đó đã dọa cô, dựng tóc gáy mà chân run run. Em làm sao vậy? Nghe thấy tiếng hét của cô, Đốc Tiên Hách liền chạy như bay xuống bếp. Chưa tới cửa, đã nghe thấy tiếng vỡ của chén. Lúc vào phòng bếp thì thấy một con mèo hoang từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Cũng lúc đó Tăng Ali cũng nhìn thấy con mèo đó nhảy ra khỏi cửa sổ. Hóa ra là con mèo. Mặc dù đã biết là cái gì bay qua lúc đó, nhưng cô vẫn sợ, mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Bộ mặt kinh sợ của cô, anh đi tới ôm cô, ôm thân thể của cô run rẩy vào trong lòng. Không sao, chỉ là con mèo thôi. Cảm thấy cô vẫn còn hoảng sợ, theo bản năng anh càng ôm chặt cô hơn. Có thể sau khi chuẩn bị bữa tối xong thì Thím Cao quên đóng cửa sổ. Hôm nào anh về nhà sẽ phạt Thím Cao viết từ nay ta nhất định sẽ nhớ đóng cửa sổ. 1000 lần có được không? Thấy mặt của anh nghiêm nghị nói, cô liền cười, trái tim sợ hãi đã được hơi ấm của vòng tay anh xua tan. Cô ngượng ngùng trốn khỏi vòng tay anh, thấy dưới đất một đống đổ vỡ, ảo não nói, đây là hai gói canh cuối cùng. Nếu như em đói, anh dẫn em ra ngoài ăn. Anh kéo lấy tay cô, tay kia cô nắm ngược lại tay anh. Không phải em đói bụng, chỉ là em không ngủ được. Anh cũng nên nghỉ ngơi một chút, không sáng mai anh không thể bỏ dậy để đến bệnh viện đâu. Anh kéo lại cô vào lòng, hơi nóng phả trên mặt cô, ánh mắt thâm tình nhìn vẻ đẹp của cô. Cô nhìn lại anh, cảm thấy hơi nóng càng ngày càng mãnh liệt, càng lúc càng lại gần. Tim của cô đập loạn càng lúc càng nhanh. Khi môi anh đặt lên môi cô, một lực hút mãnh liệt chiếm lấy trái tim cô, nụ hôn của anh vừa vội vàng lại mạnh mẽ, như muốn hút lên không khí trong người cô thì anh mới nguyện thả ra. Vừa hôn triển miên, anh vừa dẫn cô tránh khỏi đống hỗn tạp trên đất rời khỏi bếp, một đường tiến thẳng tới trước cửa phòng cô. Anh có thể vào không? Tạm rời đôi môi cổ cô, trong mắt anh mờ mịt dục vọng nhìn cô. Anh phải suy nghĩ cho kỹ, em sẽ bắt anh trả giá thật lớn đó. Thẹn thùng e lệ, khẽ cúi mặt, cô khẽ nói lên lời đồng ý. Bất kỳ giá nào, đến đâu anh cũng đều chấp nhận. Vừa thốt lên lời thề son sắc, liền mở cửa phòng, anh ôm cô, hôn cô, hai người tình ý tiến vào phòng. Khi cửa phòng đóng phịch một tiếng, anh bắt đầu thể nghiệm lấy cái phải trả giá thật lớn nhưng cũng rất ngọt ngào. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Nhớ like, ủng hộ, subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình Havala.